Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Ám Uyên Ô Ngư. Lương Thành bỗng nhiên lắc mình biến hóa, đồng dạng hóa thân thành một đầu dài ước chừng mấy chục trượng to lớn thanh long. Thân hình uốn lượn địa tại cái kia hắc thủy linh vực bên trong chìm chìm nổi nổi. Hành động thay đổi trước đó trì trệ, biến đến vô cùng linh hoạt. Hắn biến thành đầu này thanh lão nhìn qua chẳng những không bị nước đen linh vực chỗ ước thúc, ngược lại như cá gặp nước. Đây chính là cửu long chân linh thể diệu dụng. Bởi vì Lương Thành bằng vào luyện hóa tiểu thanh long tinh huyết, đã có thể hóa thân thành long, như là đã là không thể giả được long tộc thân thể. Vậy tại sao còn lại nhận hắc thủy linh vực trói buộc đây? Cho nên hiện tại Lương Thành biến thành thanh long chẳng những không bị trói buộc, ngược lại cảm thấy một trận nhẹ nhàng, nội tức lưu chuyển đều tăng tốc mấy phần. A, điều đó không có khả năng. Ngao Nghĩa kinh ngạc nói, tiểu tử này làm sao cũng sẽ là tộc ta người đâu. Sau lưng cách đó không xa Ngao Chí cau mày một cái, nói ra, lão nhị, ngươi không muốn lầm, cái này tựa như là một đường công pháp mà thôi, chỉ bất quá này khí tức ngược lại là có chút quen thuộc. Ngao Nghĩa biến thành hắc long hướng xung quanh ngửi ngửi một phen về sau, bỗng nhiên nổi giận, đây là Khâu Nhi khí tức. Xú tiểu tử, ngươi mau nói, ngươi đem ta Khâu Nhi làm sao? Lương Thành biến thành thanh long lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới chừng mắt vương Ngao Nghĩa tra hỏi. Hừ, không nói sao, đợi bản vương trước đem ngươi bắt được, sẽ chậm chậm đối ngươi siêu hồn đoạt phách. Không lo tìm không thấy Khâu Nhi hạ lạc. Nói Ngao Nghĩa móng vuốt vung lên, long chảo phía trên bốn cái lợi chỉ bỗng nhiên thả ra một đạo quang mang. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc thủy linh vực mặt ngoài bỗng dưng có vô số hắc sắc điện cung lượn lờ mà ra. Cùng lúc đó cái kia màu đen mặt nước vũ khí cuồn cuộn phát ra. Tiếp lấy những thứ này trắng xóa vũ khí ngưng tụ về sau, lại theo bên trong bay ra năm đầu đen xì quái ngư. Những thứ này quái ngư mới bay ra lúc bất quá chén trà lớn nhỏ, nhưng nghênh phong nhoáng một cái về sau, lại đột nhiên quang diễm lấp lóe, trong chốc lát liền biến thành to bằng gian nhà cự hình hắc ngư. Những cái kia hắc ngư ngốc trệ trong đôi mắt huyết diễm chớp động, miệng to như chậu máu bên trong phun ra dài hơn 2 thước màu lam nhạt tinh mang. Đây là chấm ngoặc kép. Lương Thành nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được nao nao. Ha ha, đây là bản vương nuôi dưỡng Ám Uyên Ô Ngư, ngươi lại cùng bọn họ chơi một chút đi. Chừng mắt vương Ngao Nghĩa biến thành hắc long bãi xuống đuôi, cái kia năm đầu Ám Uyên Ô Ngư giống như là thu đến cái gì chỉ lệnh đồng dạng, cùng một chỗ hiện lên hình quạt hướng về Lương Thành biến thành đầu này đại thanh long vây tới. Từng cái dương nanh múa vuốt, hình dáng tướng mạo có chút đáng sợ. Giống, cái kia năm đầu quái ngư bỗng nhiên gia tốc, thân hình nhất động dưới, liền biến thành năm đám ô quang sông lấy Lương Thành bắn nhanh mà đến. Lương Thành biến thành thanh long lạnh lùng nhìn sông lại năm đầu quái ngư, không nói hai lời cự chảo vung lên, nhất thời phụ cận không trung suy suy chi tiếng nổ lớn lên. Từng đạo kim quang sáng sủa kiếm khí lại tòng long trên vuốt mật ma ma dâng lên mà ra. Tiếp lấy đại thanh long thân hình nhảy lên, bỗng dung nhập những thứ này kiếm khí bên trong, hóa thành một mảnh kim mênh mông hàn quang thẳng đến đối diện quái ngư bao phủ mà đi. Đối diện cái kia năm đầu quái ngư gặp Lương Thành biến thành cái này đoàn kim quang tản ra sắc bén kiếm ý, vậy mà đồng thời không lùi bước, mà chính là trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng, ngược lại chào đón. Bên trong một đầu nhìn như hung hãn nhất đại hắc ngư đột nhiên đuôi cá bãi xuống, càng đem một đầu thô to đuôi cá trực tiếp cắm vào những thứ này kiếm quang bên trong, mưu toan ngăn cản những thứ này sắc bén kiếm quang. Răng rắc âm thanh một vang, con cá này đuôi tính cả gần nửa đoạn thân cá trong nháy mắt liền bị kim sắc kiếm quang quấy đến vỡ nát. Nguyên lai là những thứ này kim sắc kiếm quang cực kỳ sắc bén, cơ hồ đến không gì không phá cấp độ, để đầu này hắc ngư quái bình thường có thể trực tiếp ngạnh kháng đỉnh giai bảo vật thân thể. Tại kiếm quang trước mặt biến đến không chịu nổi một kích. Ngao, đầu này cơ hồ bị chém đứt gần một nửa thân thể. Ám Uyên Ô Ngư gào lên đau đớn một tiếng. Bay lên cao mấy trượng. Tiếp lấy trùng điệp rơi xuống tại hắc thủy linh vực bên trong. Thoáng một cái suýt nữa bị kiếm quang chém giết. Nó chẳng những thống khổ khó nhịn. Hiển nhiên còn giật nảy cả mình. Có thể cái quái vật này phản ứng cực nhanh. Tuy nhiên bị thương rất nặng. Nhưng nó vẫn là ra sức thân hình uốn éo. Thì lóe lên chui vào hắc thủy linh vực. Giống như cá về đại như biển không thấy tăm hơi. Dù đến sau đó chút còn lại bốn đầu hắc ngư. Thấy thế cùng một chỗ dừng lại. Không còn dám ngạnh kháng kim sắc kiếm quang này. Có thể bọn họ lại cùng một chỗ mở ra miệng to như chậu máu. Chỉ thấy từng đoàn màu xanh lam lôi điện phun ra ngoài. Đồng thời nhanh chóng bạo liệt lên. Tiếp lấy lẫn nhau liên kết một hơi. Hóa thành một mảnh lam sắc hải dương cùng kim sắc kiếm quang đụng vào nhau. Tại lam mang cùng kiếm quang hai người chỗ giao giới. Bọn họ lẫn nhau tướng đan xen vào nhau. Dường như hai đầu khủng bố cự thú đang dùng tận chỗ có sức lực giống như liều mạng dây dưa chém. Giết thành một đoàn. Không trung truyền đến ầm ầm tiếng bạo liệt. Ngay tại lúc này, kim sắc kiếm quang bên trong đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng xé gió. Nguyên lai là tám đạo thô to kiếm quang đột nhiên hợp thành một đường. Hướng về lam mang đồng thời bổ ra. Đạo kiếm quang này cứ thế mà địa mãnh không sai đem lam mang chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Tiếp lấy đồng thời không ngừng nghỉ. Mà chính là hướng chỗ càng sâu tiếp tục ra sức chém tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này. Lam mang chỗ lỗ hổng bỗng nhiên lên một cơn chấn động. Lúc trước biến mất cái kia một đầu đại hắc ngư bỗng nhiên bỗng dưng lóe hiện ra. Nguyên bản trọng thương đuôi cá cùng tiểu nửa thân thể lại tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn không ra nửa điểm thương thế. Đồng thời kẻ này sắc mặt một trận vặn vẹo. Một đôi ngốc trệ mắt cá mắt lộ ra hung quang địa chừng lấy phía trước kiếm quang. Tiếp lấy một miệng mở lớn. Một khỏa huyết sắc viên châu thì thốt ra mà ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc viên châu thì cùng cái kia đầy trời kim quang đụng vào nhau. Khỏa này huyết sắc viên châu không biết là loại nào bảo vật. Chất cực kỳ cứng rắn. Những cái kia kim sắc kiếm quang chém tới phía trên chẳng những bị bắn ngược ra đi. Đồng thời ào ào bị huyết quang dính vào. Tiếp lấy lại tán loạn chôn vùi. Không nghĩ tới khỏa này huyết sắc viên châu lại còn có ô uế bảo vật công hiệu thần kỳ. Nhìn đến thứ này ngược lại có mấy phần gần như tại Từ Long tòa kia ô thần đỉnh. Có thể ô uế khắc chế pháp bảo. Tiếp lấy cái này mai huyết châu quay tròn một trận xoay tròn về sau. Vô số hắc khí từ phía trên cuồng bạo phun ra ngoài. Nhanh chóng đem đầu này bất ngờ thoáng hiện hắc ngư tính cả mặt khác cái kia một đoàn lam mang đều. Chìm ngập tiến bên trong. Kể từ đó, kiếm quang không cách nào đem lam mang triệt để chặt đứt. Mà có huyết châu chèo chống lam mang cũng đồng dạng không cách nào oanh mở kim sắc kiếm quang. Hai người mặc dù giống như dâng trào sóng biển dâng lẫn nhau trùng kích không ngừng. Lại nhất thời ở giữa ai cũng không làm gì được đối phương. Lại hình thành cục diện giằng co, thành lực lượng ngang nhau chi thế. Cái này chiến cục nói đến phức tạp. Thực phát sinh tốc độ cực nhanh, tổng cộng cũng bất quá tại trong điện quang hỏa thạch liền giao phong mấy hiệp. Hình thành trước mắt cục diện giằng co, trừng mắt Vương Ngao Nghĩa kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành biến thành cái này một đoàn kim sắc kiếm. Quang, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, kiếm quang này, này khí tức, tại sao lại là quen thuộc như thế? Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Công pháp và khí tức làm sao đều như vậy giống long tộc đây? Lương Thành đương nhiên biết đây là... Có chuyện gì? Đây là lúc trước chính mình tại nguy cấp phía dưới. Bỗng nhiên thông hiểu đạo lý. Lấy long tộc chi thân thôi động trong đan điền bản mệnh bảo kiếm long lân kiếm sau sinh ra công. Hiệu thần kỳ. Vậy mà người kiếm hợp nhất. Uy lực tăng gấp bội. Chuôi này long lân bảo kiếm là lấy thanh lan hà vịnh kim long lân phiến làm cơ sở chỗ luyện chế. Cho nên tản ra cường đại kim long khí tức thì không có gì lạ. Cho nên trừng mắt Vương Ngao Nghĩa có thể cảm thấy Lương Thành tản ra một cỗ cường đại mà khí tức. Quen thuộc, làm đến trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá đây hết thảy Lương Thành có thể không cần thiết giải thích cho hai vị hợp thể Long Vương. Nghe, hiện tại cục diện thực có chút bất lợi. Hai vị này hợp thể Long Vương đều còn không có tự thân xuất thủ đây. Vẻn vẹn thả ra mấy đầu nuôi dưỡng hắc ngư linh sủng thì cùng Lương Thành liều cái lực lượng ngang nhau, để Lương Thành không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Như là hai vị này hợp thể Long Vương sẽ cùng đi ra ngoài tay. Lương Thành biết lấy chính mình thực lực đó là tuyệt đối không thể ngăn cản. Hắn hiện tại trên thực tế đã lòng nóng như lửa đốt. Rất lo lắng Ngao Nghĩa lại tiếp lấy ra tay đối phó chính mình. Thế nhưng là càng lo lắng cái gì thì càng phải đến cái gì. Đồng thời còn phải tăng gấp bội đến. Lúc này đứng ở phía sau đầu lực trận Trào Phong Vương Ngao Chí đã nhìn xuất hiện tại cục diện. Rằng có thể một lần hành động đánh vỡ. Cho nên dự định giải quyết dứt khoát. Sau đó Trào Phong Vương Ngao Chí quát nói. Lão Tứ, cái này nhân tộc tiểu tử nhiều kiểu phong phú. Chúng ta có đại sự muốn làm. Không thể đem thời gian đều lãng phí ở nơi này. Chúng ta đồng loạt ra tay. Giải quyết dứt khoát. Trước diệt tiểu tử này rồi nói sau. Nói xong cái kia Trào Phong Vương Ngao Nghĩa vậy mà xuất thủ trước. Chỉ thấy hắn cũng không có hiện ra nguyên hình. Mà chính là quất ra một thanh thật dài tam cổ xoa. Hai tay cầm nắm. Cái này cự xiên lóe ra hào quang màu đỏ. Vừa nhìn liền biết hiển nhiên không là phàm phẩm. Lương Thành kinh hãi, biết mình dạng này rằng co nữa là không được. Trước mắt tạm thời thăng bằng chỉ cần có chút ngoại lực can thiệp liền sẽ bị đánh phá. Khi đó chính mình thì ăn không ôm lấy đi. Sau đó liền định vận dụng cái viên kia một mực chuẩn bị tốt chuyển vận phù. Thế nhưng là tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Lương Thành lại hơi suy nghĩ. Toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn nghĩ thầm ngược lại chuyển vận phù muốn là hiện ra công hiệu. Cái kia chính là khổ tận cam lai cảm giác. Đã như vậy, gì không tận lực nhiều bốc lên chút hiểm đây. Ngược lại lấy tới túi bụi về sau. Đều có thể duy nhất một lần sử dụng chuyển vận phù lại đem cục thế đảo ngược. Ấn chuyển vận phù cái này thi triển điều kiện. Đây không phải là sợ phiền phức, mà chính là phiền phức càng nhiều càng tốt. Tốt nhất đem chính mình bước đến hẳn phải chết tình trạng. Như thế tình cảnh mới là thích hợp nhất thi triển chuyển vận phù. Nghĩ tới đây, Lương Thành biến thành Thanh Long bỗng nhiên kiếm quang vừa thu lại. Nhảy ra giữa trận, tiếp lấy lui lại mấy bước, khôi phục hình người. Sau đó Lương Thành không chút do dự theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa đỏ rực hạt châu. Nhỏ, thứ này chính là bí hí vương ngao lễ tinh huyết biến thành. Lương Thành một mực không dám luyện hóa cái này đoàn tinh huyết. Bởi vì lo lắng đây là hợp thể lão quái tinh huyết. Sử dụng cửu long chân linh thể công pháp luyện hóa khó tránh khỏi hội kinh lịch hung hiểm. Cho nên một mực giữ lấy không dám luyện hóa. Tính toán muốn chờ mình tu vi lại đề cao một số lại đi nếm thử. Nhưng là hôm nay xem ra lại là cái không tệ kỳ ngộ. Chẳng những tu vi cảnh giới đã lâm thời đạt tới hợp thể. Đồng thời còn ước gì tại luyện hóa tinh huyết lúc gặp gỡ cái gì hiểm trở. Tốt nhất vẫn là một khi ứng phó chẳng phải thân tử đạo tiêu loại kia nguy hiểm. Hiện tại dưới cục thế, Lương Thành hận không thể tất cả phiền phức cùng một chỗ tìm tới cửa. Sau đó đợi đến hoàn toàn không có thể ứng phó thời điểm thì kích phát cái viên kia quý giá. Chuyển vận phù, mặc kệ phiền phức theo mấy cái đường tới. Lương Thành một mực dùng chuyển vận phù một đường đi. Đến thời điểm mọi loại hung hiểm cùng một chỗ kết, chẳng phải là hả hê lòng người chuyện tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.